Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 848, mới cứ điểm. Khuê Cương Pháp Tổ gượng cười nói ra: "Thật sự là thật là đúng dịp a. Thiếu tổ vậy mà cũng ở đây. Ta vừa vặn trong cái này cho nghĩa phụ thỉnh an." "Trùng hợp không phải." Bạch Cẩm mỉm cười nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ, phía sau đâm thọc: "Vậy ta coi như một điểm lòng áy náy liền không có." Lúc đầu Bạch Cẩm còn tại buồn rầu làm sao đem mình từ trong chuyện này hái ra ngoài. Dù cho về sau mới thiên đình ném, cũng không thể trách trên người mình. Hiện tại tốt, không cần nghĩ. Khuê Cương tự mình đem mình đưa ra ngoài. Thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng nói. Ta cũng là đến cho Ma Tổ đại nhân thỉnh an. Khuê Cương lúc nói lời này, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Phảng phất trước đó đâm thọc không phải mình. Dù sao công lao này ta chiếm định. Ngươi nói là ngươi nghĩ. Xuất ra chứng cứ đến a. Khuê Cương Pháp Tổ mỉm cười nói. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy Khuê Cương ý nghĩ này như thế nào? Bạch Cẩm nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu, trầm ngưng nói ra. Nghĩa phụ, Hải Nhi cho rằng không cần phiền toái như vậy. Ta cùng Vô Thiên cùng một chỗ gấp rút tiếp viện Khuê Cương. Tự nhiên có thể nhất cử hòa âm, đem thiên đình chúng thần cầm xuống. Thời gian trì hoãn càng dài, xảy ra bất chắc khả năng cũng chính là càng lớn. Khuê Cương Pháp Tổ nhãn tình sáng lên. A tương đương Bạch Cẩm vậy mà không có vạch trần ta dành với ta công. Vội vàng nói, Ma Tổ, thuộc hạ coi là công kích là hạ, công tâm là thượng sách. Hăng hái ngạo nghễ nói ra, ta muốn hàng phục thiên đình. Không phải đem đám kia tiên thần bắt nhốt lại, mà chính là muốn từ nội tâm đả kích bọn họ, để bọn hắn tận mắt thấy ta trở thành mới thiên đế. Đem bọn hắn kiêu ngạo đả kích phá thành mảnh nhỏ. La Hầu Ma Tổ khẽ gật đầu. Đây cũng là mình muốn nhìn thấy. Đánh vào thiên đình rất không ý tứ. Ta muốn tại tam giới vạn tộc trước mặt, trọng lập thiên đế. Hạo Thiên chính là Hồng Quân lập thiên đế. Bản tôn liền muốn hủy bỏ Hạo Thiên. Lập Khuê Cương là đế. Để Hồng Quân xem thật kỹ một chút. Hắn đứng thiên đế tại này thiên đế trước mặt. Không chịu nổi một kích. La Hầu Ma Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Nếu ngươi muốn làm, liền muốn làm tốt. Nếu là còn không bằng ngày xưa thiên đình. Bản tôn phế ngươi nha. Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng mừng rỡ. Ôm quyền nói ra. Ma Tổ đại nhân yên tâm. Ta nhất định toàn lực hành động. Không tiếc bất cứ giá nào, mới thiên đình xây xong thời điểm, nhất định có thể rung động tam giới, trở thành hồng hoang vạn cổ đến nay mạnh nhất thiên đình. Để ta Ma tộc vĩnh trấn tam giới. Bạch Cẩm vội vàng nói, nghĩa phụ, nghĩ lại a, hiện tại chúng ta còn không có hoàn toàn thủ thắng, ngàn vạn không thể khinh thường a. La Hầu tay vừa nhấc, bình thản nói ra, Bạch Cẩm, ý ta đã quyết, không cần đăng nói. Thế nhưng là tương đương, Bạch Cẩm trên mặt sốt ruột chi sắc. Hiện tại trước tiên đem lại nói đằng trước, lấy hậu thiên đình rớt thời điểm, các ngươi ai cũng không thể trách ta. La Hầu lời nói thấm thía nói ra, Bạch Cẩm, bản tọa biết được ngươi xử sự ổn trọng, nhưng ngươi hẳn là đối Khuê Cương có lòng tin. Hắn chính là Thiên Ma Chi Vương, Thâm Uyên Chi Chủ. Khuê Cương Pháp Tổ đắc ý nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Lập tức nghiêm túc cam đoan nói ra, Ma Tổ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem thiên đình chúng thần kiêu ngạo đả kích phá thành mảnh nhỏ. Thuộc hạ cũng nhất định sẽ làm cho tam giới vạn tộc thần phục, để chúng ta Ma tộc chân chính nhất thống tam giới. La Hầu gật đầu mỉm cười nói, Khuê Cương, ngươi có như thế lòng tin rất tốt, bản tôn thật cao hứng, ta sẽ nhìn xem hành động của ngươi. Vâng. Thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Khuê Cương Pháp Tổ lớn tiếng kêu một tiếng. Trong lòng ẩn hàm kích động. Ma Tổ đã đối thiếu tổ thất vọng. Bước kế tiếp liền nên là ta thay vào đó. La Hầu Ma Tổ vung tay lên. Nói ra, đều lui ra đi. Bạch Cẩm cùng Khuê Cương trước mặt tối đen. Nháy mắt biến mất trong đại điện. Thiên đình trên nhà cao tầng. Một mảnh gợn sóng dập dờn. Gợn sóng biến mất hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Đang Khuê Cương Pháp Tổ cùng Bạch Cẩm. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Đa tạ thiếu tổ cung cấp ý kiến hay. Bản tọa đăng Lâm Thiên Đế thời điểm, còn mời thiếu tổ đến. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Hẳn là, đều là vì ma tộc. Trong lòng một trận cười ha ha. Còn chưa bao giờ thấy qua loại này chủ động cõng nồi. Khuê Cương pháp tổ nghĩa khí phấn chấn. Đảo mắt rách nát thiên đình. Hăng hái nói ra, cái này tam giới cũng nên nghênh đón nó chủ nhân chân chính. Bản tọa đối tam giới vạn tộc thần thánh đều là không tầm thường. Đại điển thiếp mời còn mời thiếu tổ nhọc lòng. Cái này đơn giản, chỉ hy vọng pháp tổ trở thành thiên đế về sau. Còn mời đối vị chiếu cố nhiều hơn a. Hôm nay ta tại ma tổ trước mặt thật là mất hết mặt mũi ai tương đương, ha ha tương đương thiếu tổ nói đùa. Ma tổ như thế nào lại trách tội ngươi? Huynh đệ chúng ta tình thâm. Ta cũng không phải cố ý tại ma tổ trước mặt nói ngươi không phải. Ngươi còn trẻ có rất nhiều sự tình còn không hiểu. Ta làm như vậy, chỉ là hy vọng ma tổ nhiều hơn dạy bảo ngươi. Chúng ta cũng may thiếu tổ ngài dẫn đầu hạ. Anh dũng phấn đấu, lại sáng tạo huy hoàng. Khuê Cương tâm lý một trận đắc ý. Nhìn ta cái này thể hiện ra ngoài nói nhiều xinh đẹp. Ha ha tương đương ta chính là muốn để ngươi mất hết mặt mũi. Không phải vậy ta nơi nào đến thượng vị cơ hội. Thiếu tổ chi vị đã tại hướng ta vẫy gọi. Vậy ta còn phải cảm ơn pháp tổ. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Khuê Cương pháp tổ rộng lượng nói ra. Không cần khách khí. Huynh đệ tình thâm. Chúng ta đều là người một nhà. Ha ha tương đương pháp tổ nói không sai. Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ người một nhà. Đối nghĩa phụ đem thiên đình trách nhiệm tự mình giao cho ngươi. Chắc hẳn pháp tổ hẳn là sự vật phong phú. Ta liền không nhiều quấy rầy ngươi. Về sau nếu là có cần ta hiệu lực địa phương. Pháp tổ cứ mở miệng. Ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Vậy ta ở đây đa tạ thiếu tổ. Khuê Cương pháp tổ ôm quyền thi lễ. Trên mặt cao hứng nụ cười. Bạch Cẩm cũng ôm quyền chắp tay thi lễ. Vừa cười vừa nói. Vậy ta trước hết cáo từ. Một đạo màn ánh sáng màu bạc dâng lên. Nháy mắt đem Bạch Cẩm thôn phệ. Màn sáng khẽ quét mà qua. Biến mất không thấy gì nữa. Khuê Cương pháp tổ trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Hừ lạnh một tiếng. Đắc ý nói ra. Cùng ta đấu. Ngươi kém xa đâu. Hay là tuổi còn rất trẻ. Chấm chấm. Hạ giới Đông Hải Long cung bên trong. Một đạo màn ánh sáng màu bạc lướt qua. Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện. Bạch Cẩm mới xuất hiện liền nghe được một trận vui sướng nhạc khúc thanh âm. Thủy Tinh cung bên trong chính ca múa mừng cảnh thái bình. Lão Long Vương Ngao Quảng nằm tại Long ỷ bên trong. Thảnh thơi uống chút rượu. Thưởng thức bạn nữ. Mỹ nhân ngư ca múa. Bạch Cẩm mới vừa xuất hiện. Ngao Quảng liền cảm nhận được Bạch Cẩm khí tức. Lập tức liền vội vàng đứng lên. Phất tay kêu lên. Lui ra. Tất cả đều lui ra. Ca nữ vũ nữ tất cả đều dừng lại. Cung kính xoay người thi lễ nói ra. Vâng. Chuyển hướng từ tiểu đạo rời đi Thủy Tinh cung. Bạch Cẩm đi vào đại điện bên trong. Nói ra. Ngao Quảng. Cuộc sống của ngươi trôi qua rất nhàn nhã mà. Ngao Quảng lập tức xông trên chỗ ngồi ra đón. Hai ba bước liền từ một cái lão Long Vương biến thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Vui vẻ kêu lên. Lão đại. Ngươi có thể rốt cục trở về. Thật sự là muốn chết ta. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Trên 9 tầng trời, thiên đình tiên thần đang cùng ma tộc khai chiến. Mỗi ngày đánh sinh lớn chết. Thần linh vẫn lạc vô số. Ngươi ngược lại tốt rồi. Lại còn có tâm tư trong cái này uống rượu làm để. Ca múa không nghỉ. Quả thực không tưởng nổi. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.